Tiên Y, chương 55, lại một tấm thẻ người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Mạn còn khiếp sợ hơn cả Ngụy Nhạc, nàng rất rõ ràng gốc gác của Trương Văn Trọng, người này cũng chỉ giống như nàng, đều là giáo y mới của phòng y tế Đại học Ung Thành, dùng điện thoại di động còn là đời rất cũ. Muốn nói hắn có được một chiếc BMW trị giá 100 vạn, Lâm Tử Mạn ngàn vạn lần không thể tin được. Đứng ngay cửa nhà ngây ngốc hồi lâu, Lâm Tử Mạn vội vã xoay người hướng sân thượng chạy tới, nàng muốn nhìn xem Trương Văn Trọng có thật sự lái một chiếc BMW đến hay không. Ngụy Nhạc cũng đứng dậy chạy ra sân thượng, Lâm Phụ Lâm Mẫu liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi đang có chuyện gì nhưng cũng quyết định xen vào giúp vui, bởi vậy cũng đều đi ra sân thượng. Đứng trên sân thượng của Lâm gia vừa lúc có thể nhìn thấy được chiếc BMW màu hồng rượu, cũng có thể nhìn thấy Trương Văn Trọng mở cửa xe ngồi vào, khởi động máy dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác đưa chiếc BMW vào chỗ đậu khác. Không ngờ hắn thật sự lái chiếc BMW đó. Chuyện siêu cấp tiên y làm kẻ khác kinh ngạc chính là cả Ngụy Nhạc lẫn Lâm Tử Mạn đều cùng lúc hiện lên suy nghĩ đó trong đầu. Chỉ là tâm tình hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc này Ngụy Nhạc chỉ thấy mặt mũi đấp mất hết. Lâm Tử Mạn lại hân hoan không ngừng, nàng mặc kệ Trương Văn Trọng từ nơi nào có được chiếc BMW này, nhưng dù sao cũng đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Chiếc xe đó là BMW sao? Lâm Phụ Lâm Mẫu đối với xe cộ cũng không có nghiên cứu gì, bọn họ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn nên hiếu kỳ hỏi. Rất mắc à, rất mắc. Lâm Tử Mạn gật đầu nhìn sang Ngụy Nhạc ở bên cạnh bĩu môi nói. Một chiếc BMW có thể mua được 6-7 chiếc Honda CR. V.A. Vậy chẳng phải hơn 100 vạn sao? Lâm Phụ Lâm Mẫu chấn kinh. Một chiếc xe đã hơn 100 vạn, Tử Mạn, Tiểu Trương đến tột cùng làm công việc gì trong tập đoàn Lâm Thuẫn? Tuổi còn trẻ như thế sao lại có nhiều tiền như thế? Lâm Tử Mạn vội vàng đem lời kịch thân phận ngay trước mặt Ngụy. Cưa bom, nói cho cha mẹ mình. Cha, mẹ đừng xem Trương Văn Trọng còn trẻ tuổi, thế nhưng đã có bằng cấp cao, là nhân tài tinh anh du học nước ngoài về đó. Hiện tại anh ấy đang đảm nhiệm chức quản lý cao tầng trong tập đoàn Lâm Thuẫn. Thì ra là thế, thật sự là thiếu niên anh tài. Lâm Phụ liên tục gật đầu, ông vốn rất có hào cảm với vẻ tao nhã lễ phép của Trương Văn Trọng, lúc này khen ngợi cũng tự nhiên không hề tiếc rẻ gì. Lâm Mẫu cũng kéo Lâm Tử Mạn bắt đầu nhỏ giọng hỏi về chuyện của Trương Văn Trọng. Ngụy Nhạc thì mặt mày đen thui, âm trầm không thèm nói chuyện. Trương Văn Trọng rất nhanh đã đậu xe xong, quay trở lại Lâm gia, ngay khi mọi người chuẩn bị trở lại bàn ăn tiếp tục bữa cơm, Ngụy Nhạc cảm giác mất hết mặt mũi nên cũng không tiếp tục ở lại được nữa, tùy tiện tìm một lý do xin cáo từ. Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng không ngăn cản, chỉ khách sáo nói một câu. Nếu rảnh đến chơi, hiện tại bọn họ đã nhìn chúng Trương Văn Trọng làm con rể, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục giữ lại Ngụy Nhạc. Dù sao Trương Văn Trọng không những trẻ tuổi nhiều tiền hơn nữa, thái độ làm người khiêm tốn nho nhã, then chốt hắn và Lâm Tử Mạn lại tình đầu ý hợp. Ở dưới dạng tình huống này, Lâm Phụ và Lâm Mẫu tự nhiên là rất hài lòng. Ngụy Nhạc vẻ mặt âm trầm đi xuống lầu, chui vào chiếc Honda CR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về của mình cũng không vội vàng khởi động xe rời đi mà móc ra điếu thuốc châm lửa, sau khi rít mạnh một hơi, hắn móc điện thoại di động ra bấm một dãy số điện thoại. Ngụy ca, có gì muốn dặn dò tiểu đệ đi làm? Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh, ngươi tra tư liệu người này cho ta. Ngụy Nhạc đem chuyện mình biết về Trương Văn Trọng nói qua một lần. Không thành vấn đề, qua vài ngày nữa sẽ đưa tin tức cho anh. Đầu bên kia sảng khoái đáp ứng, mẹ nó, dám phá hỏng đại sự của lão tử, xem lão tử làm sao đối phó ngươi. Cắt điện thoại, Ngụy Nhạc nhẹ nâng kính mắt, ánh mắt lạnh lại, âm hiểm cười hai tiếng rồi khởi động máy xe chạy đi. Bữa cơm tại Lâm gia vẫn còn đang tiếp tục, so với trước đó bầu không khí lúc này rõ ràng là hòa hợp thân thiết hơn rất nhiều. Lâm Phụ và Lâm Mẫu luân phiên đặt câu hỏi, nếu như không phải vẻ mặt họ đang mỉm cười, thì trông sẽ rất giống cảnh đây là cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. May là ngày hôm qua Lâm Tử Mạn đã thảo luận với Trương Văn Trọng việc này, cho nên hắn ứng phó không hề lộ ra sơ hở, cũng làm Lâm Tử Mạn an tâm không ít. Chuyện, siêu cấp tiên y, sau bữa cơm, bởi vì Lâm Phụ Lâm Mẫu thịnh tình giữ lại, Trương Văn Trọng ở trong Lâm gia gần một tiếng nữa mới cáo từ rời đi. Lâm Tử Mạn muốn tiễn Trương Văn Trọng, Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng không phản đối, cười đáp ứng. Mẹ cô cũng quá đáng sợ đi, vừa rồi không ngờ còn hỏi tôi chừng nào có ý định kết hôn, còn hỏi tôi thích con trai hay con gái, lúc đó tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi xuống lầu, Trương Văn Trọng vẫn còn sợ hãi nói. Hiện tại anh đã biết mẹ tôi lợi hại rồi phải không? Lâm Tử Mạn hồi tưởng lại quẫn thái vừa rồi của Trương Văn Trọng mà bật cười. Trong lúc đưa Trương Văn Trọng đến cạnh chiếc BMW, nàng đi vòng cái xe một vòng rồi hiếu kỳ hỏi. Chiếc xe này nhìn qua không giống như hàng giả, anh lấy ra từ chỗ nào vậy? Hay là trộm đó? Trương Văn Trọng nhịn không được nở nụ cười nói. Cô yên tâm đi, chiếc xe này không phải trộm đâu, có một người bạn nghe nói chuyện của cô nên cũng cảm động mà cho tôi mượn dùng một đêm xem như giữ thể diện. Sáng mai cô ấy sẽ tới lấy. À, có phải là cô gái xinh đẹp tìm anh vào buổi sáng hôm trước phải không? Lâm Tử Mạn đoán trúng phóc lại hiếu kỳ dò hỏi. Ai, anh và cô ấy đến tột cùng có quan hệ gì? Không ngờ cô ấy lại yên tâm đưa chiếc xe trị giá hơn 100 vạn cho anh mượn. Quan hệ bạn bè bình thường, Trương Văn Trọng cười trả lời. Cô ấy chịu đưa xe cho tôi mượn đều là vì chuyện của cô. Cô ấy có tao ngộ cũng tương tự cô. Lâm Tử Mạn mỉm cười nói. Thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao? Tôi không tin, Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ, đưa tay mở cửa xe quay đầu lại nói. Tôi về đây, cô lên nhà đi. Không, tôi phải ra ngoài đi dạo với anh. Lâm Tử Mạn nói, đi qua mở cửa xe. Nếu như bây giờ tôi về, mẹ của tôi sẽ hoài nghi. Cho nên phiền anh tùy tiện chạy một vòng sau đó đưa tôi về cũng được. Tôi van anh đó, Trương Văn Trọng bất đắc dĩ nhún vai, ngồi vào ghế lái nói. Được rồi, đã giúp thì giúp cho chót vậy, ai bảo tôi lại dính vào việc này chứ. Tôi biết anh là người tốt mà. Lâm Tử Mạn cười hì hì ngồi vào ghế bên cạnh. Trương Văn Trọng cười đùa, sao cô lại phát cho tôi một tấm thẻ người tốt vậy? Tôi không phải tự nhiên mà phát thẻ người tốt cho anh đâu, lời tôi nói đều là thật tình, Văn Trọng anh là một người tốt, chuyện lần này thật sự rất cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không mẹ tôi sẽ gắn lầm Uyên Ương tác hợp cho tôi và tên vua cơ bom họ Ngụy kia rồi. Lâm Tử Mạn nhìn Trương Văn Trọng thành khẩn nói, tốt chấp nhận lời cảm ơn của cô, Trương Văn Trọng nói xong lại cười hắc hắc nói. Bất quá cô đáp ứng đền tôi bữa cơm, nhưng không thể qua loa đó. Lâm Tử Mạn tức giận nói, anh thật đúng là biết cách phá hư bầu không khí. Vừa rồi tôi còn nghĩ hình tượng của anh cao to anh Tuấn, trong nháy mắt liền bị nghiền nát rồi. Ha ha ha, Trương Văn Trọng cười mở máy xe, dưới ánh mắt quan tâm của vợ chồng Lâm ra trên sân thượng, từ từ rời khỏi Ung Thúy Hoa Đình. Cách Trương.